tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 6, nội hạch, góc truyện audio.com. Editor, Milly giống cái là muốn tìm nội hạch sao? Động tác tay dị dừng đào một chút, thay đổi hướng đào xuống chỗ khác. Đợi đến cắt đất không còn nhiều, hai tay dò vào một cái mảnh vỡ lớn phía dưới, ngón tay linh hoạt ở bên trong thăm dò, chuẩn xác tìm được nội hạch, trực tiếp đem nội hạch từ mảnh vỡ bên trong rút ra. Thời Nguyên biết đứa nhỏ này đang giúp hắn đào, trong lòng cảm kích, nhãi con vẫn thật ngoan, bất quá dưới cái nhìn của hắn, cảm thấy được đứa nhỏ chính là đang chơi đùa hạt cát, đào loạn một trận. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái tay nhỏ đen gầy, trong lòng bàn tay có một miếng tinh thể hình dáng bất quy tắc đều nứt hết ra rồi, mặt trên trải rộng vết rạn nứt. Theo bản năng, Thời Nguyên liền biết này là nguồn năng lượng điểm mà trên bản đồ biểu hiện, quả nhiên, trên bản đồ cái tiểu hồ lô tiêu chí kia liền sáng lên. Thời Nguyên không nghĩ tới đứa nhỏ thật sự tìm được nguồn năng lượng điểm, hơi kinh ngạc nhớ tới tối hôm qua trong tay đứa nhỏ cũng cầm nguồn năng lượng điểm, sau đó hắn liền không thấy qua nữa. Nhìn giống cái không nhúc nhích gì kéo tay giống cái qua, đem nội hạch bỏ vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó đứng lên, chờ giống cái đi cùng y, cho ta. Chấm, Thời Nguyên cũng đứng lên, cúi người xuống hỏi đứa nhỏ, trên mặt mang ý cười. Dị nhìn giống cái trước mắt cười ôn nhu, hoảng loạn rồi lại không nghĩ rời tầm mắt đi, đây là, giống cái thuộc về y, ngươi, dị mở miệng, giống cái muốn nội hạch y liền đi tìm nhiều cho hắn. Thời Nguyên nghe thấy đứa nhỏ mở miệng, đôi mắt đều kinh ngạc mở to, đứa nhỏ có thể nói. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng Thời Nguyên nghe đứa nhỏ phát ra một loại âm điệu kỳ dị, rõ ràng cho thấy kia là một loại ngôn ngữ. Ta còn tưởng ngươi không biết nói chuyện. Thời Nguyên tâm tình lần này cảm thấy khá hơn, chỉ cần có thể nói chuyện là được rồi, như vậy có thể từ từ trao đổi, bất quá đứa nhỏ vẫn luôn không biểu tình gì, thoạt nhìn không quá yêu thích nói chuyện. Thời Nguyên duỗi tay hướng viên tinh thể bên trong đứa nhỏ, dị nhẹ nhàng đẩy tay hắn, ra hiệu nội hạch là của hắn. Tự nhiên hiểu được đứa nhỏ là có ý gì, Thời Nguyên cũng không có nhún nhường quá nhiều, đem tinh thể thu vào hệ thống trong túi ba lô. Dị đối với tinh thể đột nhiên biến mất không có biểu hiện ra bất kỳ hành động lạ nào, chỉ là nhìn giống cái ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt, giống cái này, không có bạn lữ. Chờ Thời Nguyên sau khi chuẩn bị xong, liền bị đứa nhỏ chủ động kéo tay tiếp tục dẫn hắn đi. Sau đó đi tiếp trên đường, phía trước cũng không có vận tốt, bất quá có thể tìm được nguồn năng lượng điểm Thời Nguyên cũng rất thỏa mãn, tốt xấu gì ngày hôm nay cũng đã khai trương. Hơn một giờ sau, Thời Nguyên cùng đứa nhỏ dừng lại, trước mắt là mấy khối nham thạch màu đen cực lớn, cũng trải rộng lát đát xung quanh hài cốt. Thời Nguyên bị đứa nhỏ nắm, đi tới đằng sau một khối nham thạch chờ đứa nhỏ mở ra một đống hài cốt trên mặt đất lộ ra một cái cửa động. Nguyên lai nơi ở chính là hầm ngầm A, Thời Nguyên bừng tỉnh, không trách đứa nhỏ không biết phòng ở là cái gì. Chờ lát nữa thấy cha mẹ đứa nhỏ nên nói cái gì, Thời Nguyên suy nghĩ. Ngôn ngữ không thông, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể. Chuyện này chỉ xuất hiện trong Wattpad.com, dị liếc mắt nhìn Thời Nguyên, bản thân trước tiên nhảy xuống cửa động, chuẩn bị ở phía dưới tiếp giống cái. Góc truyện audio.com. Thời Nguyên xem đứa nhỏ nhảy xuống, không nghĩ nhiều, đi tới cửa động cũng hướng xuống dưới nhảy một cái, lại không nghĩ tới cái hầm ngầm này rất sâu. Chóng mặt ngã xuống đất, Thời Nguyên qua vài giây mới phản ứng được xúc cảm dưới thân có chút không đúng, nhanh chóng bò lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt của cửa động mà nhìn đến thì ra là đứa nhỏ bị hắn đè bẹp ở trên mặt đất. Tâm trạng Thời Nguyên run lên, rất nhanh bị hù chết, nhãi con này gầy như vậy, bị hắn đè mạnh một chút như thế, hậu quả Thời Nguyên có chút không dám nghĩ. Không chờ Thời Nguyên kiểm tra thương tổn đứa nhỏ như thế nào, liền nhìn thấy trên đất đứa nhỏ đang nằm sấp tự mình đứng lên, không nói tiếng nào liền vòng qua hắn, thập phần linh hoạt leo lên cửa động, đem cửa động giấu tốt, lần này một tia sáng đều cũng không nhìn thấy. Ngươi có sao không? Thời Nguyên nhẹ nhàng kêu, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nghe thấy âm thanh đứa nhỏ từ cửa động nhảy xuống, liền rơi vào bên cạnh hắn, Thời Nguyên duỗi tay ra mò đứa nhỏ. Nghĩ đến còn có hệ thống đèn, Thời Nguyên nhanh chóng mở ra, vào lúc này, tay hắn bị tay đứa nhỏ nắm lấy. Ánh đèn yếu ớt sáng lên, Thời Nguyên thấy được mặt của đứa nhỏ, vừa rồi nằm trên nền đất, trên mặt có nhiều vết bẩn, tất cả trên người cũng đều là bụi đất. Không biết đứa nhỏ này có bị cậu đè gãy xương hay không, Thời Nguyên ngồi chồm hổm xuống. Muốn sờ mó xương trên người y, editor, Milly. Có đau không, có nơi nào cảm thấy không thoải mái không? Thời Nguyên một bên vừa sờ xương sườn đứa nhỏ vừa hỏi, giọng nói đều thả nhẹ đi nhiều. Dị mím môi khô khốc, có chút ảo não, cánh tay y quá ngắn, tiếp không được giống cái, bất quá hên là, hắn quỳ rạp trên mặt đất trước tiên, đỡ giống cái ngã ở trên người y, nhưng dù là như vậy, giống cái cũng đến nhảy xuống. Thời Nguyên sờ khắp cả xương toàn thân của đứa nhỏ, phát hiện hắn không có việc gì, lúc này mới thở một hơi, cậu cho là đứa nhỏ nhảy xuống rồi sẽ ở một bên đứng, cho nên không nghĩ gì liền nhảy xuống, là hắn bất cẩn rồi. Tại sao không né? Thời Nguyên xoa xoa đầu đứa nhỏ, có chút bất đắc dĩ, này nhãi con có chút ngu à, nhưng hên là, đứa nhỏ không có chuyện gì. Thời Nguyên mới đứng dậy, mượn ánh sáng yếu ớt kiểm tra tình huống của nơi này. Đưa tay sờ sờ vách đá màu đen, phía trên dính một ít đất cát theo động tác Thời Nguyên mà rơi xuống, cùng đất cát ở trên mặt đất giống nhau. Hướng phía trước nhìn lại, nơi này trông như là một cái đường hầm dưới lòng đất, bề ngang khoảng chừng 5-6 mét, chiều cao. Thời Nguyên nhìn hướng lên trên, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đỉnh chóp, tính toán cũng khoảng tầm 5 mét. Dưới lòng đất không nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, Thời Nguyên cảm thấy được lỗ tai đều im lắng xuống, phỏng chừng là liên thông ở phía dưới, bằng không sớm sẽ không có không khí. Tay bị đứa nhỏ dắt, Thời Nguyên cũng không để ý, nghĩ không biết cha mẹ đứa nhỏ ở nơi nào, chờ gặp mặt muốn biểu đạt chút gì. Cùng nhãi con đi vào, quẹo hai vòng, đường hầm liền trở nên hẹp, không thể tiếp tục đi vài bước, đứa nhỏ dừng lại. Thời Nguyên dựa vào ánh đèn nhìn thấy đường hầm này đều hẹp dần đến cuối. Phần cuối là vách đá màu đen, mặc dù nơi đó nhỏ hẹp không tới 2 mét, chả có thứ gì, chỉ là nhìn rất sạch sẽ. Trên đất không có hòn đá lớn, mặt đất sạch sành xanh, nhìn khắp nơi tất cả đều không có xuất hiện kim loại đất cát màu đen. gocchuyenaudio.com Nhìn đứa nhỏ ngừng lại, Thời Nguyên biết đến nơi rồi, theo bản năng nhìn quanh một cái, nơi này không có những người khác. Dị nhìn thấy nơi ở của mình không có thứ gì, lúc trước cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ hắn có giống cái. Tay nắm chặt lôi kéo, dị nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ cho giống cái ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, không có lựa chọn nào khác. Cha mẹ ngươi không có ở đây hờ? Thời Nguyên mở miệng hỏi. Dị nghe thấy Thời Nguyên mở miệng, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Biết hắn nghe không hiểu, Thời Nguyên không thể làm gì khác hơn là đi ra bên ngoài nơi có đất cắt, lấy ngón tay ở phía trên vẽ ba cái hình người nhỏ tay nắm tay, ở giữa chính là một đứa bé. Thời Nguyên chỉ vào đứa bé đã được vẽ lên, rồi lại chỉ vào đứa nhỏ từ từ nói. Hình này là ngươi. Chờ đứa nhỏ phản ứng một chút, lại chỉ vào hai cái hình vẽ lớn hỏi. Cha mẹ đi nơi nào? Dị nhìn bức họa, đoán được Thời Nguyên hỏi cái gì, rồi nhìn sang Thời Nguyên, lắc lắc đầu. Đứa nhỏ phản ứng, Thời Nguyên có chút vui vẻ, ít nhất là có thể giao lưu, đứa nhỏ lắc đầu là có ý gì, chẳng lẽ là không có cha mẹ. Dị nhìn thấy giống cái trong mắt có nghi hoặc cũng ngồi chồm hổm xuống, duỗi tay xóa đi hai cái hình người khá lớn, chỉ để lại hình chính giữa. Thời Nguyên nhìn động tác của y, đứa nhỏ biểu đạt là hắn không có cha mẹ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn vẫn chưa tới 10 tuổi, chỉ có một mình ở đây dãy dụa sống sót, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Đứa nhỏ liền học bộ dáng của Thời Nguyên vẽ một cái hình người bên cạnh, hình hai người tay nắm tay. Chỉ vào hình người kia, rồi đứa nhỏ lại chỉ Thời Nguyên, y không có phụ thân và mẫu phụ, y chỉ cần giống cái. Cái này là ta. Chấm, Thời Nguyên tò mò nhìn đứa nhỏ dùng ngón tay đen gầy vẽ vời, lại không nghĩ rằng chính là vẽ mình. Chuyện này chỉ xuất hiện trong Wattpad.com, hình này, là, ngươi. Đứa nhỏ nói rất chậm, ngữ điệu cũng rất kỳ quái, y đang lặp lại hành động giống lúc trước Thời Nguyên chỉ vào y và hình vẽ nói qua, y không hiểu giống cái nói lúc đó, có phải là ý thứ này không, thế nhưng y nhớ kỹ cái phát âm kia. Thời Nguyên từ trong miệng đứa bé nghe thấy tiếng Trung, kinh ngạc nhìn y, đứa nhỏ này năng lực học tập bắt chước theo quả thực nghịch thiên rồi. Được là ta, phản ứng lại sau, Thời Nguyên mặt mày hớn hở đáp ứng. Xem đứa nhỏ nguyện ý cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn học tập, Thời Nguyên không thể chờ đợi được nữa, chỉ chính mình, nói. Ta, Thời Nguyên, đứa nhỏ đối diện nhìn hắn, không biểu tình gì thế nhưng Thời Nguyên có thể nhìn ra y là đang nghiêm túc suy nghĩ, chính mình là biểu đạt cái gì. Lần thứ hai chỉ mình, Thời Nguyên mở miệng, Thời Nguyên, mong đợi nhìn đứa nhỏ, Thời Nguyên chờ hắn giải được ý của mình. Dị hiểu ý thứ Thời Nguyên, vì vậy nhấc tay chỉ mình, Thời Nguyên thấy thế, đôi mắt không tự chủ cong lên, ở trong mắt hiện lên ý cười. Không chờ Thời Nguyên nghe thấy đứa nhỏ nói tên của hắn, trong đầu hệ thống đột nhiên xuất hiện. Từ, đo lường, kiểm tra các vị diện thế giới. Nguyên sinh vật, bắt đầu quét hình, hệ thống máy móc vang lên, nơi này thập phần yên tĩnh, Thời Nguyên bị tiếng hệ thống đột nhiên xuất hiện làm sợ tụt quần. gocchuyenaudio.com Ngẫm nghĩ hệ thống nói một chút là kiểm tra đến đứa nhỏ ở đó, phỏng chừng thời điểm ngày hôm qua cậu gặp phải đứa nhỏ, nguồn năng lượng điểm không đủ để khởi động hệ thống, sau đó cho hệ thống hai cái nguồn năng lượng điểm, đánh thức hệ thống từ trạng thái ngủ đông bên trong tỉnh lại, nguồn năng lượng điểm không đủ. Nguồn năng lượng điểm không đủ, bảng cảnh báo màu đỏ trong đầu Thời Nguyên không ngừng lấp lóe, Thời Nguyên có chút đau đầu, cũng may hệ thống rất nhanh liền đem bảng cảnh báo đóng. Kiểm tra nơi này là nơi nào? Thời Nguyên bởi vì có đứa nhỏ ở trực tiếp lên tiếng hỏi cũng không tốt, ở trong lòng thử thăm dò hỏi, không nghĩ tới thật sự thành công tít. Ký chủ, căn cứ nguyên sinh vật gen biểu hiện, T tương lai, Thời Nguyên nghe đến câu trả lời này, đều là trong dự liệu, hắn nhìn từ cánh tay người máy còn có những thứ hài cốt khác có thể đoán ra được nơi này khoa học kỹ thuật so với thế giới cũ của hắn muốn phát triển hơn rất nhiều, tự nhiên nghĩ tới hắn có khả năng đang ở thế giới tương lai. Bởi vì nguồn năng lượng điểm không đủ, hệ thống chỉ thu thập được một phần gen nguyên sinh sinh vật, kiểm tra đo lường đến tế bào tự mình chữa trị tốc độ cực nhanh cùng với tiến hóa gen, biểu hiện nơi này là tương lai. Bất quá, nhìn một phần gen biến dị, hệ thống bởi vì nguồn năng lượng điểm không đủ tạm thời đo lường không ra, gói quà lớn cho người mới. Đã phân phát, ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Thời Nguyên từ hệ thống xác nhận nơi này thật sự là tương lai, ngay sau đó lại nghe thấy có gói quà lớn cho người mới, cảm thấy là đồ tốt, Thời Nguyên có chút hưng phấn nho nhỏ. Hết chương 6, cách chương.